Tiền bối nếu không có tiến vào thành thị, lần thứ nhất như vậy liền tiến vào Hải Thanh Thành, cũng là duyên phận Hải Thanh Thành chúng ta. Tiền bối có thể trực tiếp đi tới trung tâm Hải Thanh Thành là Vũ Thần Điện, tiến hành khảo nghiệm thực lực, chỉ cần có thể đạt được Hải Thanh Thành ban phát tứ tinh cấp sức chiến đấu huy chương, không cần lại đăng ký, ở trong cửa hàng Hải Thanh Thành, cũng có thể thu được ưu đãi. Tên quân sĩ nói ra, tứ tinh cấp cường giả bên ngoài, cần đăng ký một chút, mới có thể thu được ưu đãi. Nếu trực tiếp ở Hải Thanh Thành thu được tứ tinh cấp huy chương, vậy không cần đăng ký rồi. Vũ Thần Điện sao? Dương Thạc trong lòng khẽ động. Mấy tháng nay, ta chạy đi tinh nghi nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, cũng có thu hoạch, sức chiến đấu tăng lên một chút. Tứ tinh cấp hư không vũ thánh bình thường, không phải là đối thủ của ta, còn ta có đạt đến sức chiến đấu ngũ tinh cấp hay không, còn chưa biết được bên trong chiến thần điện kiểm tra một phen, ngược lại cũng không tồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, kiểm tra thực lực, hiểu rõ vị trí chính mình hiện nay, cũng có mục tiêu mới, có thể càng thêm hăng hái tu luyện, huống hồ. Thu được tứ tinh cấp huy chương, mua sắm chiếc khấu, cũng là một chỗ tốt, trước tiên đi Vũ Thần Điện kiểm tra, Dương Thạc thầm nói, đa tạ rồi. Dương Thạc hướng về tên thủ vệ quân sĩ chắp tay, sau khi nói cảm ơn, lúc này mới cất bước đi vào Hải Thanh Thành, Dương Thạc lại hướng về mình nói cảm ơn, tên thủ vệ quân sĩ không khỏi hơi sững sờ. Ở Thiên Thánh Giới, cường giả vi tôn, tứ tinh cấp sức chiến đấu siêu cấp cao thủ, hầu như có một ý nghĩ, là có thể chớp nhoáng giết hết nhị tinh cấp hư không vũ thánh. Thông thường mà nói, tứ tinh cấp hư không vũ thánh là tuyệt đối sẽ không đem nhị tinh cấp hư không vũ thánh để vào trong mắt. Ở trong mắt tứ tinh cấp hư không vũ thánh, nhị tinh cấp hư không vũ thánh chính là dung dế. Một người sẽ hướng về một con dung dế nói lời cảm ơn, trừ phi con dung dế có thiên phú cùng tiềm lực không gì sánh kịp, mới có thể lọt vào pháp nhãn tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Dương Thạc trước đó thực lực không mạnh, thế nhưng thực lực ở thất tinh cấp, ngay cả Lâm Thu Thủy vô cùng coi trọng Dương Thạc, hầu như cùng Dương Thạc tương giao bình đẳng. Thủ vệ quân sĩ, bất quá là phổ thông nhị tinh cấp hư không vũ thánh, không có thiên phú gì. Dương Thạc nhìn hắn nói lời cảm ơn, thủ vệ quân sĩ, tự nhiên có chút sững sờ, không. Không cần cảm ơn, thủ vệ quân sĩ theo bản năng trả lời không giống nhau, cũng không chờ nói ra, Dương Thạc đi vào bên trong Hải Thanh Thành từ lâu, Vũ Thần Điện. Chắc là ở trung tâm Hải Thanh Thành, tiến vào Hải Thanh Thành, Dương Thạc trực tiếp dọc theo trung tâm, hướng về trung tâm Hải Thanh Thành đi đến, ở trên đường phố Hải Thanh Thành, lui tới đi lại, cơ bản đều là tam tinh cấp hư không vũ thánh trở xuống. Còn tứ tinh cấp hư không vũ thánh, tuy có, nhưng cực ít, tứ tinh cấp hư không vũ thánh, thông thường đều ở trong thành trì nắm giữ bất động sản, lúc bình thường tĩnh tâm tìm tu, rất ít đi ra. Mặc dù đi mua một ít pháp khí, đan dược, cũng đều là đến một số đại cửa hàng, mà không dừng ở trên đường phố đi dạo. Một đường đi tới, Dương Thạc gặp phải 3-4 tên tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Ngũ tinh cấp, một người đều không có, Hải Thanh Thành, tự hồ so với Vân Thu Thành, còn nhỏ hơn một chút, nói không chắc, một ngũ tinh cấp hư không vũ thánh đều không có, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Dương Thạc suy đoán cũng đúng, Hải Thanh Thành ở Đông Hải Phủ, xác thực là một thành trì khá nhỏ, thành chủ trong đó cũng chỉ là tứ tinh cấp đỉnh cao thôi, cùng Thu Thương Kiến xê xích không nhiều. Nhưng bởi vì Đông Hải Phủ chính là đại lục trung ương của Thiên Thánh Giới, rất nhiều cường giả muốn ra biển, đều muốn thông qua Đông Hải Phủ. Vì lẽ đó, nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy tứ tinh cấp sức chiến đấu cường giả. Còn ngũ tinh cấp sức chiến đấu cường giả, cũng là vô cùng hy hữu. Ở trong thành trì, võ giả không cho phép tranh đấu, mặc dù là tứ tinh cấp sức chiến đấu cường giả, cũng sẽ không tự dưng phá hoại quy củ này. Vì lẽ đó ở bên trong Hải Thanh Thành, Dương Thạc tuy rằng gặp phải tứ tinh cấp cường giả, thế nhưng những tên tứ tinh cấp cường giả cũng đều cùng phổ thông hư không vũ thánh, cũng không có vẻ ngang ngược ngông cuồng. Dương Thạc cũng không quản bọn họ, sau đó đi thẳng về phía trước, Vũ Thần Điện, ở phía trước rồi. Đi ước chừng nửa canh giờ thời gian, phía trước xuất hiện một cái quảng trường khổng lồ, hiển nhiên đó là quảng trường Trung ương Hải Thanh Thành. Đi tới Trung ương quảng trường, Dương Thạc nhìn một cái, ngay lập tức hắn phát hiện, quảng trường chính bắc tồn tại một khu nhà kiến trúc 2 tầng. Cửa đại điện mang theo một khối bảng hiệu, chính là Vũ Thần Điện. Vũ Thần Điện, thật giống toàn bộ Thiên Thánh Giới, hết thảy trong thành trì, đều tồn tại một nơi như vậy. Hải Thanh Thành Vũ Thần Điện, là một cái khá là nhỏ rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, cất bước hướng về Vũ Thần Điện đi đến. Vũ Thần Điện trọng địa, những người không có liên quan, không được đi vào. Vũ Thần Điện, có hai nhị tinh cấp hư không vũ thánh cường giả thủ vệ. Nhìn thấy Dương Thạc đến, hai người này duỗi tay một cái, ngăn ở trước mặt Dương Thạc, đồng thời, hai mắt bọn họ, ở trên người Dương Thạc nhìn quét một chút, phát hiện trên người Dương Thạc cũng không hề có tinh cấp huy chương. Sức lực không đủ một chút. Nếu như là đeo tam tinh cấp huy chương cường giả đến, tuy rằng bọn họ sẽ ngăn cản, tuyệt đối sẽ khách khí. Hai vị, tại hạ là đến Vũ Thần Điện tham gia kiểm tra, lĩnh sức chiến đấu huy chương. Kính xin hai vị tạo điều kiện thuận lợi. Dương Thạc cũng không cùng hai người tính toán, trực tiếp chậm rãi nói ra, lĩnh sức chiến đấu huy chương sao? Hai tên thủ vệ nhìn nhau một chút, người bình thường lĩnh sức chiến đấu huy chương, đều là quân đội Hải Thanh Thành, đồng thời tới tham gia kiểm tra. Tên tiểu tử này lại đây, xem ra không phải người trong quân đội Hải Thanh Thành, là một hư không vũ thánh nhàn tản rồi, thầm nghĩ, hai tên thủ vệ nhìn về phía Dương Thạc, trong ánh mắt, tràn ngập hèn mọn, hư không vũ thánh nhàn tản. Lần đầu tiên tới lĩnh sức chiến đấu huy chương, rất rõ ràng, phỏng chừng là võ giả vừa đi vào đến hư không vũ thánh, cũng chính là một tinh cấp sức chiến đấu thôi. Sau khi tiến vào Vũ Thần Điện, hướng về quẹo trái, chỗ ấy là địa phương kiểm tra, tuy rằng hèn mọn, thế nhưng hai tên thủ vệ cũng không hề làm khó dễ Dương Thạc, mà là nhường ra một lối đi, để cho Dương Thạc đi vào, đa tạ, nhàn nhạt nói ra lời cảm tạ, Dương Thạc cất bước đi vào Vũ Thần Điện, tiến vào Vũ Thần Điện. Dương Thạc mới phát giác được, bên trong thần điện cũng không phải không có một bóng người, trong này có ít nhất 20, 30 người, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, 20, 30 người này, thực lực kém cỏi nhất, cũng là tam tinh cấp sức chiến đấu cường giả, mạnh nhất là tứ tinh cấp sức chiến đấu, có tư cách ngồi ở đây, đều là tứ tinh cấp cường giả, những cường giả này, ánh mắt đều đặt ở bên trong đại điện, bên trên một màn ánh sáng này, bày ra một ít tin tức, tìm ba tên hộ vệ tam tinh cấp cường giả, từ Hải Thanh Thành đến Đông Hải Thành, mỗi vị thù lao 120 khối linh thạch trung phẩm, tìm Đoan Long Thảo 3 phân, mỗi phân 80 linh thạch trung phẩm, liếc mắt nhìn màn ánh sáng, Dương Thạc phát giác được, bên trên màn ánh sáng này, bày ra một chút nhiệm vụ, Vũ Thần Điện, còn gồm cả tuyên bố nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ, Dương Thạc nổi lòng hơi động, Dương Thạc biết, nếu như gia nhập một cái N quân đội nào đó, có thể lĩnh một ít nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, thu được một ít khen thưởng. Không ngờ rằng bên trong thần điện cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, lĩnh ngộ nhiệm vụ. Ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, lĩnh ngộ nhiệm vụ, hẳn là đều là một ít cường giả nhàn tản, không phải người trong quân đội. Dương Thạc thầm nghĩ, cũng không thèm quan tâm những nhiệm vụ này. Trước mắt Dương Thạc đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra thực lực của mình, thu được sức chiến đấu huy chương. Hướng về một bên, Dương Thạc lập tức phát hiện ra một cái cửa sổ, trên đó viết sức chiến đấu kiểm tra khu, cất bước hướng về bên kia. Ồ, một cái tiểu tử mới tới, thật giống là tiến hành sức chiến đấu kiểm tra, lĩnh sức chiến đấu huy chương. Không biết tiểu tử này sức chiến đấu có thể đạt đến cái cấp độ gì, phỏng chừng cũng chính là một tinh cấp. Không nên mắt chó coi thường người khác, rất nhiều hư không vũ thánh vừa đi vào hư không vũ thánh liền có sức chiến đấu gần như nhị tinh cấp. Tiểu tử này tự hồ là độc hành cường giả, nói không chắc ở một nơi nào bí ẩn địa điểm, tu luyện mấy trăm ngàn năm, sức chiến đấu đã đi vào đến nhị tinh cấp. Những tên tam tinh cấp tứ tinh cấp cường giả đang chuẩn bị lĩnh nhiệm vụ, lúc này đều chú ý tới Dương Thạc, suy đoán sức chiến đấu của Dương Thạc, thậm chí có một ít hư không vũ thánh, còn đánh cược một lần, đánh cược đẳng cấp sức chiến đấu của Dương Thạc. Phiền phức một chút, tại hạ muốn tiến hành sức chiến đấu kiểm tra. Dương Thạc đi thẳng tới chỗ kiểm tra sức chiến đấu. Chỉ thấy trước cửa sổ, một lão giả 70, 80 tuổi, đang nhắm mắt dưỡng thần, thực lực lão giả là nhị tinh cấp mà thôi. Nghe được âm thanh của Dương Thạc, lão giả mở mắt ra, liếc mắt nhìn Dương Thạc một chút. Một tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, giao nộp 100 linh thạch hạ phẩm, nhị tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, 500 linh thạch hạ phẩm, tam tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, 3.000 linh thạch hạ phẩm. Nhưng, muốn tiến hành nhị tinh cấp kiểm tra, nhất định phải nắm giữ một tinh cấp huy chương. Muốn tiến hành tam tinh cấp kiểm tra, nhất định phải nắm giữ nhị tinh cấp huy chương. Chương 645, không cần lá bài tẩy, chém giết tứ tinh cấp hư ảnh. Lão giả này lười biếng nói ra, còn phải giao nộp linh thạch. Dương Thạc thoáng sửng sốt, đây là 40 khối linh thạch trung phẩm, ta muốn tiến hành một tinh đến tam tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra. Dương Thạc trực tiếp móc ra 40 khối linh thạch trung phẩm, đặt ở trước cửa sổ, một tinh cấp đến tam tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, đều tiến hành. Nghe được Dương Thạc nói lời này, lão giả này hai mắt mở ra, tiểu tử,